Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250. Bất bại, Kim Đan dị tượng, đó là xông vào Kim Đan đại đạo người tu đạo chỗ có thể mở mang ra một loại dị tượng thần thông. Có thể cũng không phải cái gì Kim Đan tu sĩ đều có thể mở mang ra Kim Đan dị tượng. Cửu Châu Thương Mãng, chúng sinh, từ xưa đến nay có thể tại đi vào Kim Đan đại đạo lúc mở ra độc thuộc về mình, Kim Đan dị tượng, Kim Đan cảnh tu sĩ. Vậy cũng là có tuyệt thế thiên tư tiềm năng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau là nhất định có thể xác minh đỉnh phong đại đạo. Vấn đỉnh bá chủ lĩnh vực, mà tại cái này đếm mãi không hết, tầng tầng lớp lớp Kim Đan dị tượng bên trong. Những cái kia bị ca tụng là cổ đại Kim Đan dị tượng, Kim Đan dị tượng là cường đại nhất mà bế nghệ, có thể trưởng khống một đạo phổ phổ thông thông Kim Đan dị tượng, liền có thể ở trên trời châu một đời trẻ tuổi bên trong túng hoành bãi hạp, ngày càng ngạo nghễ. Muốn là có thể chấp trưởng một đạo cổ đại Kim Đan dị tượng, cái kia chính là một đời trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh vương giả. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, đây là nguồn gốc từ tại thái cổ thời đại một đạo Kim Đan dị tượng. Phàm là diễn hóa xuất như thế một đạo Kim Đan dị tượng tu luyện già, cái kia không có chỗ nào mà không phải là có được đi ngược chiều phạt tiên. Luật thiên động địa, gì thà độc tôn vô địch chiến lực. Nói tóm lại, cái này Tiên Vương Lâm Cửu Thiên không chỉ là một đạo cổ đại Kim Đan dị tượng, vẫn là đại biểu cho người kia có cực hạn siêu thoát. Ngạo cổ nhấp nháy nay chiến lực cổ đại Kim Đan dị tượng a. Ở đâu từng đạo cổ đại Kim Đan dị tượng bên trong. Cái này, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, cũng là gần như không tồn tại. Đứng hàng đầu một đạo Kim Đan dị tượng, giờ này khắc này, trên trời dưới đất chìm chìm nổi nổi, nhật nguyệt tinh thần hỗn hỗn độn độn. Một bộ đồ đen không nhiễm trần thế, khí thôn sơn hà vạn cổ tiêu trần, cái nào một đôi đồng tử thần quang trong trẻo lấp lóe ở giữa, dâng lên đứng sững ở hắn sau lưng cái nào một đạo tiên vương hư ảnh. Đỉnh đầu trời, chân đạp đất, ngoài thân tiên quang lượn lờ, sau lưng đại đạo ghé qua, bất luận nhìn thế nào đều là như vậy phong hoa tuyệt đại. Xem thường chư thiên. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết cổ đại Kim Đan dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên sao? Tại chỗ những cái kia thấy được cái này Tiên Vương Lâm Cửu Thiên thế lực khắp nơi tu sĩ, không có một cái nào có thể bảo trì bình thản, không triển lộ ra một loại trợn mắt hốc mồm rung động động dung biểu lộ thần sắc, thả ra ngày nào quyền thánh địa thần thông, nỗ lực một lần hành động trấn áp rơi tiêu trần mạc viêm. Nhìn qua cái nào phía trên diệu tinh hư không vạn cổ, phía dưới chiếu lục hợp bát hoang tiên vương hư ảnh, trong lòng cũng là dấy lên một loại trước đó chưa từng có, xưa nay chưa từng có đại trấn lay. Hắn xuất thân từ thiên quyền thánh địa, không phải chưa từng nhìn thấy mở ra Kim Đan dị tượng tuyệt thế thiên kiêu. Có thể mở mắt ra cổ đại Kim Đan dị tượng tuyệt thế thiên kiêu. Cái kia ở trên trời quyền thánh địa cũng là lân góc lông phượng, thiên cổ không gặp, một khi đản sinh ra, lập tức liền sẽ thành là thánh địa các đại nhân vật không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn vun trồng lên tôn quý tiên miêu. Bây giờ mắt thấy đến tiêu trần ở đâu trong một đêm bộc phát ra khoáng cổ tuyệt kim, vô thượng trí cao cổ đại Kim Đan dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Cái này muốn mạc viêm hãi hùng khiếp vía, xấu hổ động dung đồng thời. Hốc mắt chỗ sâu cái kia một đạo sát ý quang mang cũng là kịch liệt tăng phúc kéo lên. Tiêu Trần bất quá là cái này huyền thiên vực phong lôi các đệ tử. Dạng này thiên địa hoàn cảnh, thế lực bối cảnh, còn có thể có dạng này ngạo thị thiên hạ. Bế nghệ bát hoang cực hạn chiến lực, đồng thời mở ra cổ kim mạnh nhất chói mắt Kim Đan dị tượng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. nếu là không có thể tại hôm nay mạt sát Tiêu Trần, cho Tiêu Trần trưởng thành, khó đảm bảo sẽ không trở thành hắn một đạo ác mộng a. Bành Long, giơ tay nhấc chân đều là gia trì lấy Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Tiêu Trần. Nhanh như thiểm điện, thế nuốt Sơn Hà một quyền đánh ra. Cái này gọn gàng dứt khoát nhất quyền, dẫn dắt một tia một luồng vô thượng đạo vận, vì đạo tàng 36 thức, thức thứ nhất. Tên là Đạo Sơ, vô hình ở giữa, Tiêu Trần còn đem hừng hực huy hoàng, không gì không phá, hủy thiên diệt địa, thiên lôi chú, hỗn hợp đến một quyền này bên trong. Theo cái nào một đạo chiếu rọi vạn cổ tinh không, mang theo lôi đình thiểm điện sáng ngời quyền ấn, đánh vào cái nào từ trên trời giáng xuống thiên quyền trên ngón tay. Cái này dài mười mấy mét, toàn thân trong suốt sáng long lanh, ký hiệu dày đặc, uy năng phi phàm thần thông ngón tay, đó là còn như thủy tinh tạo hình giống như từng khúc vỡ nát. Nổ tung gợn sóng cũng là càng diễn càng liệt, quét ngang sơn giã, xé rách khắp nơi, hồng hộc xoẹt, chờ cái nào thần thông ngón tay phân mảnh hơn phân nửa. Tiêu Trần cái này một cái cực hạn vô cùng, bế nghệ cái thế vô địch quyền ấn cũng là tan thành mây khói. Uy năng hao hết, ta thắng a, Mạc Viêm cười lạnh, dù là Tiêu Trần là có ngạo cổ nhấp nháy nay chiến lực. Cho dù là Tiêu Trần mở ra cổ đại kim đan dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, tại tu vi tầng thứ thua cho hắn nhiều như vậy tình huống dưới, đến cùng là có không cách nào vượt ngang khoảng cách rãnh trời a. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp nhân, đạo pháp tự nhiên, không nhìn lấy đâu còn lưu lại hơn phân nửa uy năng. Trong nháy mắt buông xuống đến đỉnh đầu của mình thần thông giấu ngón tay. Tiêu Trần không tránh không né, trong miệng ngâm sướng, hai tay triển khai, không buồn không vui sâu thẳm đồng từ, cũng có một loại không lời nào có thể diễn tả được, không thể miêu tả lỗ trống thần bí cảm giác, thì giống như cái nào áp đảo trên trời dưới đất khó lường thần minh. Tại cái này thế tục trần thế ở giữa gợn sóng tàn phá bừa bãi, không có cái gì là có thể dung chuyển sự hờ hững của hắn đạo tâm. Hiện trường rất nhiều tu sĩ, đối với cái này mặt mũi tràn đầy hơi nước, bởi vì không có người nhìn thấy Tiêu Trần bên ngoài cơ thể bỗng dưng mà ra cái kia một đạo hư huyễn. Lĩnh vực, tùng tùng, phốc phốc, trong suốt như hoa thần thông giấu ngón tay. Đả kích ở phía này bất quá hơn một trường, miễn cưỡng bao phủ lại Tiêu Trần toàn thân cao thấp thần bí lĩnh vực phía trên. Vậy liền giống như là sôi trào mãnh liệt sông lớn, chìm đắm vào đến thâm bất khả trắc hắc động vòng xoáy bên trong. Bị cái kia vô hình vô tướng thần bí lĩnh vực, từng điểm hấp thu thôn phệ lấy. Cái này, chuyện gì xảy ra? Mạc Viêm khó có thể tin lướt qua ánh mắt của mình. Đối này quỷ dị mà ly kỳ một màn, tràn đầy không thể lý giải hoài nghi. Tại Tiêu Trần trước người rõ ràng cái gì đều là không có. Có thể cái kia ẩn chứa hơn phân nửa uy thế thần thông ngón tay, lại là tại Tiêu Trần trước người từng tấc tan thành mây khói, biến thành cho bụi lấy. Đạo pháp tự nhiên, đây là đạo tàng 36 thức bên trong thức thứ hai. Lấy tự thân ý chí cùng thiên địa đạo vận, hóa thành một tòa bao dung vạn vật, dung luyện vạn đảo đạo vận lĩnh vực, tại chỗ không có người nhìn ra được manh mối, đó là rất bình thường, muốn không phải sức quan sát bén nhạy cái thế thiên kiêu, lại hoặc là cảnh giới tuyệt đỉnh đại tu sĩ, cái kia làm sao có thể nhìn thấy cái này vô hình vô tướng đạo vận lĩnh vực đây. Mấy hơi thở đi qua, cái nào một đạo vừa mới đản sinh ra lúc còn có điểm nát càn khôn sơn hà chi uy thần thông ngón tay, là triệt để không còn tồn tại, cặn bã không còn, sau lưng đứng sừng sững lấy kim đan dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Tiêu Trần. Cũng là bởi vậy cực hạn thăng hoa, phong hoa tuyệt đại sừng sững tại cái này một mảnh mênh mông ở trong gầm trời ở giữa. Muốn nói Tiêu Trần tại kim đan cảnh 6 tầng tu vi, nhất quyền đánh bay cái kia kim đan cảnh tam trọng vóc dáng thấp nam tử. Đây là kinh thiên vĩ địa, có 102, cái nào thời khắc này Tiêu Trần, vậy liền là chân chân chính chính khoáng cổ tuyệt kim, duy ta độc tôn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.